Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 396, trở về Thượng Kinh. Có khách đến cửa, Thượng Kinh vẫn như cũ là cái kia Thượng Kinh, sừng sững vạn vạn năm mà không ngã. Thượng Kinh tồn tại bao nhiêu năm, đã không thể nào khảo chứng, duy nhất biết rõ cũng là bất luận nhân đạo thay đổi thế nào. Sở hữu triều đại hoàng cung cũng tọa lạc tại cái này bên trong. Quân Viễn Trinh một đường phong trần mệt mỏi rốt cục lần nữa trở lại Thượng Kinh. Lần này Viễn Trinh trở thành một trận nháo kịch. Lý tướng quân, ngươi nói lần này bệ hạ sẽ cho ta chờ cái gì phong thưởng? Trần Cửu cưỡi mã đi theo Lý tướng quân, sau lưng nói. Lý tướng quân sửa sang một chút trên thân ăn mặc, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, Man tộc lại có gì tính kế, nhưng là chúng ta quả thật tù binh Man tộc trăm vạn tướng sĩ. Phong thưởng tất nhiên sẽ không quá hẹp hòi. Trần Cửu sờ sờ bóng loáng xuống đi. Ta năm nay 16 tuổi. Nếu là cho ta phong người thiếu niên tướng quân tương xứng, vậy liền quá thoải mái. Lý Quảng nghe vậy thượng hạ dò xét Trần Cửu một hồi, mới nói, người xin khác nói. Lần này Nam Trinh ngươi lập xuống bực này đại công, phong cái tướng quân cũng không có vấn đề. Bất quá ngươi tuổi tác có chút ít, liền sợ văn thần nhờ vào đó chèn ép ngươi. Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Chèn ép, bọn họ dựa vào cái gì chèn ép? Một đám chiếm chức vị mà không làm việc khỏa bữa ăn hạng người. Ta tuổi còn trẻ liền lập xuống lớn như thế công, bọn họ tuổi trên 50 lại tất công không xây. Ta nếu là bọn họ, đã sớm tìm góc đâm chết tính toán, nơi nào còn có mặt chỉ trích người khác. Đại quân thuận lợi trở về doanh trướng. Đại tướng quân Tiết Lang triệu tập chúng tướng sĩ tại đại doanh một thuật, làm lần xuất chinh này tổng kết, sau đó nghỉ, xác thực nói là cho các vị thiên tướng nghỉ. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư cưỡi mã trở về Trần phủ. Trần phủ vẫn như cũ, Thẩm Lạc Anh chính ngơ ngác ngồi ở kia bên trong nhai lấy cánh hoa. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hừ hừ, lại dám thừa dịp bản tiểu thư cấm đoán chạy tới Nam Trinh. Chờ ngươi trở về nhất định phải đào ngươi ra không thể. Vừa nói, một bên đem cánh hoa tháo ra, hung hăng ném tới trong miệng. A, Thẩm đại tiểu thư làm sao ở ta nơi này Trần phủ bên trong ăn cánh hoa. Ta Trần phủ tuy nhiên không tính là gia đại nghiệp đại, nhưng là thức ăn vẫn là có. Sao có thể như thế đối đãi khách nhân? Trần Cửu thanh âm tại Thẩm Lạc Anh sau lưng vang lên. Thẩm Lạc Anh một cái cơ linh, bỗng nhiên nhảy lên, chờ xoay người về sau, nhìn thấy Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư một thân thiết giáp đứng tại phía sau hắn. Phương mới lộ ra kinh hỉ chi ý. Thế nào, các ngươi lúc nào trở về? Nam Man chơi vui hay không? Các ngươi lại dám không mang tới ta? Thật sự là quá không có suy nghĩ. Ta không để ý đến các ngươi. Trần Cửu cười hì hì tìm một chỗ tọa hạ. Ta vừa mới thế nhưng là nghe được người nào đó ở sau lưng nhai lấy cánh hoa nói muốn đào ta ra. Ai u, ta thật là sợ a. Ngươi, Thẩm Lạc Anh chỉ Trần Cửu, một bộ muốn bão nổi bộ dáng. Chiêu Tiểu Ngư mau tới trước nói. Khác nói lần này Nam Man với quỷ dị, ngươi ở kinh thành có thể từng nghe được cái gì phong thanh? Thẩm Lạc Anh trợn mắt chừng một cái, thanh tú động lòng người nói. Ai, còn cần nói, hiện tại đầy thành đều là Man Vương vào kinh sự tình. Man Vương chẳng những dâng lên số lớn bảo vật, liền ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều muốn hiến cho nhân hoàng. Trần Cửu lộ ra không thể tin được chi sắc, người nói cái gì, Man Vương lại dám đem nữ nhi của mình đưa cho nhân hoàng. Vừa nghĩ tới Man tộc nữ nhân cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ bộ dáng, Trần Cửu liền lộ ra ác hàn biểu lộ. Man tộc nữ nhân làm sao? Man tộc nữ nhân liền không phải nữ nhân. Không chừng nhân hoàng liền ưa thích nam man nữ tử. Thẩm Lạc Anh một bộ không cam lòng chi sắc. Trần Cửu lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn cánh hoa. Đã bị Thẩm Lạc Anh tra tấn không còn hình dáng. Người chạy thế nào đi ra? Không phải bị phụ thân ngươi cho đóng trong nhà sao? Phụ vương ta mới quản không ta, nói. Uống một chén trà nước, nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư tỉ tỉ, Người nhanh nói cho ta một chút nam man sự tình. Chúng ta qua vừa nói chuyện. Không cần để ý cái này hỗn đản. Thẩm Lạc Anh lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư đi. Trần Cửu cười một tiếng. Đi về phòng thay đổi thiết giáp. Cái này thiết giáp mặc lên người lạnh như băng. Về sau vẫn là kim ti giáp so sánh thoải mái. Đáng tiếc mỗi một dầu kim ti giáp cũng giá trị tuyệt đối kim. Không phải ta có thể mua được. Thay đổi một tịch tử sam. Lộng lẫy chi khí đập vào mặt. Người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Câu nói này không phải vô cớ thả mất. Công tử, ngoài cửa có một vị gọi Giang Thiên Thu thư sinh tới tìm ngươi. Một cái người hầu ở ngoài cửa nói. Trần Cửu động tác một hồi. Lộ ra vẻ kỳ dị. Giang Thiên Thu, hắn tìm đến mình có chuyện gì? Hắn đến đại sảnh uống trà. Ta sau đó liền đến. Cầm lấy một cái lược nhẹ nhàng sửa sang một chút tóc. Dùng một cây dây lụa đem đầu tóc trói chặt. Trần Cửu hướng về bên ngoài đi đến. Tại Đại Chu, chưa nam tử trưởng thành là tuyệt đối không cho phép dựng thẳng quan. Dựng thẳng quan đại biểu cho trưởng thành. Thậm chí phổ thông bình dân cũng không cho dựng thẳng quan. Chỉ có quý tộc phương mới có thể dựng thẳng quan. Bình dân đều là đơn giản đem đầu tóc tập hợp một chỗ. Sau đó lại theo dựng thẳng quan phương pháp dùng vải cột lên. Nhưng là chân chính quan là không cho phép mang. Đối với Giang Thiên Thu có thể tìm tới cái này bên trong. Trần Cửu cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Giang gia cũng là đại tộc. Giang Thiên Thu tuy nhiên cùng kỳ tổ phụ cùng một chỗ. Nhưng nó dù sao cũng là người Giang gia. Điều động một điểm gia tộc tư nguyên vẫn là không có vấn đề. Giang huynh, khách ít đến. Khách ít đến a. Trần Cửu chậm rãi đi vào đại sảnh. Giang Thiên Thu mắt say lờ đờ mông lung đang ngồi ở này bên trong uống trà. Trần huynh, người có thể đến. Lại không đến ta đều muốn ngủ. Giang Thiên Thu nhãn tỉnh sáng lên. Bỗng nhiên mở ra, Trần Cửu cười nhẹ nhàng tọa hạ. Ta mới vừa từ chiến trường trở về. Cũng nên rửa mặt một phen. Bỏ đi sát khí. Không giống Giang huynh ngươi. Có gia tộc chiếu ứng. Ngày sau quan trường đắc ý. Thuận buồm xuôi gió. Ta vẫn còn muốn chính mình phấn đấu. Giang Thiên Thu từ chối cho ý kiến quay đầu đánh giá Trần Cửu đại sảnh. Ngươi tòa nhà này không tệ. Liền xem như tại quyền quý tụ tập thượng kinh cũng coi là thượng lưu trình độ. Mới vừa tới thượng kinh ngươi liền có như thế đại sản nghiệp. Quả thật lợi hại hơn ta. Không hổ là Trạng Nguyên. Trần Cửu không để ý đến Giang Thiên Thu nói bậy. Mà chính là uống nước trà. Tinh tế phẩm vị một chút. Trần Cửu mới nói. Ngươi thế mà như thế nhàn nhã. Xem ra triều đình cho ngươi một cái không tệ kém chức. Nói đường kém chức. Giang Thiên Thu đại nhổ nước miếng. Khác nói, ta cái này kém chức có thể không thể nói là tốt. Tuy nhiên nhìn thanh nhàn, nhưng là công việc lu bù lên thời điểm lúc ngủ ở giữa đều không có. Đang nói, đại sảnh ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một nô bộc cước bộ nhẹ kiện đến đại sảnh. Đông chủ, ngoài cửa tới một cái gọi Lý Minh Nghĩa sĩ tử muốn gặp công tử một mặt. Lý Minh Nghĩa gia tộc tại Vũ Châu cũng là nhất phương bá chủ. Lần trước xem bọn hắn cùng Thẩm Lạc Anh quen biết. Cùng Trần Cửu quan hệ ngược lại là. Giang Thiên Thu nghe vậy sững sờ. Gia hỏa này cũng tới. Trần Cửu không nghĩ ra. Không biết hắn tới này bên trong cần làm chuyện gì. Trần huynh vẫn là trước đem hắn tiến đến rồi nói sau. Chính là này Lý. Trần Cửu đối nô bộc nói. Hắn tiến đến. Lý Minh Nghĩa theo nói cũng tham gia lần này khoa thi. Trần Cửu hỏi, Vũ Châu có thể có thực lực tham gia lần này khoa thi liền mấy cái như vậy người. Liền xem như không tận lực nghe ngóng cũng có thể nghe được một số phong thanh. Giang Thiên Thu thở dài. Kỳ thực Lý Minh Nghĩa tài hoa cũng khá. Thậm chí không thua ta. Đáng tiếc, hắn bị ca ca hắn liên lụy. Rơi vào cái bảng thượng vô danh hạ tràng. Trần Cửu sững sờ, chỉ giáo cho, Giang Thiên Thu nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng nói, tục truyền nói Lý Minh Nghĩa một người ca ca gia nhập phương ngoại tông môn, mà lại là phương ngoại cường đại nhất tông môn. Trần Cửu lông mày một đám, liền xem như ca ca hắn gia nhập tông môn, cũng không nên liên lụy hắn a. Thế nhưng là ca ca hắn nếu là này cái tông môn tương lai nhân vật hạt giống. Thậm chí tương lai tông chủ đâu. Chấm ngoặc kép. Trần Cửu giật mình. Cái này bên trong lợi hại. Ca ca hắn thiên tư cao như vậy. Giang Thiên Thu thật sâu gật gật đầu. Triều đình thám tử ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên nói các đại gia tộc làm bí ẩn. Nhưng là triều đình thám tử là chỗ nào cũng có. Một vài gia tộc lớn con cháu đều muốn mang đến tông môn. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù sao nhiều một đầu đường lui nha. Thế nhưng là chỉ có ca ca hắn gia nhập tông môn không thể. Thậm chí nói là triều đình tử địch. Trần Cửu giật mình. Không hỏi Giang Thiên Thu Lý Minh nghĩa ca ca đến cùng gia nhập là này cái tông môn. Những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái nào giáo phái cùng triều đình trở thành tử địch về sau còn có thể tồn tại. Thực lực khẳng định không đơn giản. Mà Lý Minh nghĩa ca ca muốn trở thành này cái tông môn tương lai người kế nhiệm một trong. Chuyện này thật không đơn giản. Triều đình tại hướng về tông môn thẩm thấu. Thế nhưng là tông môn lại làm sao không hướng triều đình nội bộ thẩm thấu. Chỉ là không biết Lý Minh nghĩa ca ca đến cùng gia nhập là này cái tông môn. Thế mà để triều đình kiêng kỵ như vậy. Phương thiên địa này bên trong. Có thể làm cho triều đình kiêng kỵ người hoặc thế lực tuyệt đối không nhiều. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.